Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Kim Sắc Quyển Trục. Nhưng là qua không bao lâu, trong này liền dần dần tạo thành từng đạo gió lớn. Cuối cùng, vậy mà tạo thành vòi rồng đồng dạng siêu mạnh mẽ gió. Nhưng là hai người tu là như thế, cho dù là như vậy gió lớn, cũng không thể đem hai người dung chuyển. Nhưng là trong gió đột nhiên có từng đạo linh khí hướng phía hai người đánh tới. Mộ Dung Dật Hiên không khỏi bố trí một đạo cấm chế trận pháp, muốn chống cự cái này không rõ linh khí công kích. Nhưng là Đông Phương Mặc lại vừa vặn tương phản, khi hắn vừa mới cảm nhận được cái kia từng đạo lớn nhỏ không đều linh khí thời điểm, trong lòng liền không khỏi có một loại ý nghĩ, mình trong đan điền hạt châu rất là đặc biệt, hoàn toàn có thể hấp thu những linh khí này. Cái này dù sao cũng là cái trận pháp. Tại mình ý nghĩ này không có bị xác minh trước đó, hắn không dám trực tiếp đề nghị Mộ Dung Dật Hiên. Có ý nghĩ này, Đông Phương Mặc trực tiếp mở ra mình quanh thân 365 chỗ đại huyệt. Mặc kệ cái kia linh khí là lớn là nhỏ, toàn bộ đều bị Đông Phương Mặc hút vào bên trong đan điền của mình. Chút thời gian trước, tại tiếp nhận Quý Dương Thiên Kiếp thời điểm, cái kia thiên lôi năng lượng quá kinh khủng. Cứ việc cái kia năng lượng khổng lồ từng để cho Đông Phương Mặc tâm động, nhưng là hắn cũng không để ý như thế, không chút kiêng kỵ hấp thu, sợ ném đi cái mạng nhỏ của mình. Cho nên, dù cho kinh lịch sơ tâm cảnh thiên kiếp, Đông Phương Mặc cũng không có hấp thu bao nhiêu năng lượng. Đông Phương Mặc bởi vậy cũng ảo não rất nhiều ngày. Hiện tại, rốt cục có như thế một cơ hội, hắn làm sao lại bỏ qua đâu. Đông Phương Mặc cũng không phải loại kia lỗ mãng người, thận trọng cảm thụ qua về sau, mới phán đoán, nơi này linh khí chính là lúc lớn lúc nhỏ, hoàn toàn là thiên địa linh khí. Chắc là trận pháp này nguyên nhân, để tụ đến những linh khí này có chút nóng nảy, là loại kia cấp thấp nhất lúc lớn lúc nhỏ ba động. Đối với dạng này sóng linh khí, Đông Phương Mặc thế nhưng là tuyệt không quan tâm. Đông Phương Mặc giống như một cái linh khí lỗ đen. Những to to nhỏ nhỏ kia ba động năng lượng bị Đông Phương Mặc hấp thu về sau, trong đan điền những thú nhỏ kia lập tức tỉnh lại đồng dạng, nhanh chóng thôn phệ. Bất quá trong nháy mắt, những năng lượng này liền bị hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Đông Phương Mặc một trận đại hỉ, hắn truyền âm cho Mộ Dung Dật Hiên. Mộ Dung sư huynh, người không dùng hết toàn ngăn cản, cái này chẳng những tiêu hao ngươi linh khí, cũng sẽ để ngươi mệt mỏi ứng phó. Ngươi thế nhưng là thử nghiệm hấp thu. Mộ Dung Dật Hiên tại vừa mới nghe được Đông Phương Mặc truyền âm thời điểm, xác thực đối với Đông Phương Mặc đề nghị thán phục. Hắn ý nghĩ, quả thật có chút thời điểm là phá vỡ nguyên bản nhận biết. Thế nhưng là thí nghiệm một lần về sau, Mộ Dung Dật Hiên liền cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này năng lượng ba động quá lớn, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Bạch, Đông Phương Mặc đột nhiên kết xuất mấy đạo thủ quyết, một đạo cấm chế liền bao vây Mộ Dung Dật Hiên. Đông Phương Mặc lúc này mới truyền âm, Mộ Dung sư huynh, mới vừa rồi là ta nghĩ đơn giản, đạo này cấm chế có thể giống như là cái sàng đồng dạng, đem những mãnh liệt kia linh khí cản ở bên ngoài, mà yếu một ít linh khí để lọt đi vào. Người có thể thử nhìn một chút. Mộ Dung Dật Hiên thân ở trong trận, đã sớm cảm nhận được cấm chế này tinh diệu. Hắn có chút sợ hãi thán phục. Đông Phương Mặc làm sao lại có thủ đoạn như vậy, lại có thể bố trí ra dạng này cấm chế. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, người thật đúng là liều mạng trợ giúp hắn. Ngân Kỳ truyền âm tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Bởi vì vận dụng cái này đạo cấm chế, không có Ngân Kỳ tiến vào trong cấm chế, là cần hao phí Đông Phương Mặc khổng lồ lực lượng thần thức. Ngân Kỳ sao có thể nhìn như vậy đây? Liền dẫn chút lo lắng nói. Để ta ra ngoài đi. Ngân Kỳ, đến chưa đột phá trước đó, ta tuyệt sẽ không vận dụng lực lượng của ngươi. Đông Phương Mặc kiên định nói. Bất quá là một canh giờ mà thôi. Ta không có vấn đề. Ngân Kỳ cũng không thể đang đánh nhiễu Đông Phương Mặc. Chỉ là dặn dò, người phải cẩn thận, không cần xính cường. Đông Phương Mặc khóe miệng dần dần khơi gợi lên một vòng tự tin độ cong. Yên tâm, Ngân Kỳ, ta không phải loại kia xính cường người. Ta cũng phải thừa cơ hội này, nhìn xem có thể hấp thu nơi này bao nhiêu linh khí. Hiện tại, ta càng thêm muốn đột phá. Đông Phương Mặc cũng trầm ổn hạ tâm thần, đem hết khả năng hấp thu trận pháp này bên trong nóng nảy năng lượng. Thật tình không biết, trận pháp bên ngoài, Quý Dương cùng Quý Du cũng đều đi tới trận pháp bên ngoài. Ta nói, ngươi cái này cái trận pháp gì thật không có gì a. Quý Dương nhìn xem bên trong ngồi xếp bằng đồ đệ của mình, mở miệng hỏi, Tô Kỳ Đạo bất đắc dĩ nói ra, còn có thể có vấn đề gì? Đồ nhi của ta cũng ở bên trong. Quý Dương nghiêng qua hắn lấy một chút, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Ngươi nói như vậy, không phải là vì để đồ nhi của ta cũng đi vào bảo hộ hắn a? Tô Kỳ Đạo mỉm cười, ta xác thực đối chính ta đồ nhi có chút bận tâm. Nhưng là trận pháp này cũng là cơ duyên của bọn hắn. Không phải sao, ta chính là muốn nhìn một chút, bọn hắn có hay không đảm lượng đi vào. Quý Dương một bên lắc đầu một bên thở dài, chỉ bất quá cẩn thận nhìn xem cấm chế đại trận bên trong hai người. Nếu như Đông Phương Mặc có cái gì nguy hiểm, hắn người sư phụ này không tiếc xuất thủ cứu giúp. Quý Du mỉm cười, hai người các ngươi cũng thật là, không phải đã sớm thương lượng xong a? Mấy đạo, chỉ bất quá ngươi cái này mặt đen có phải hay không có hơi quá. Tô Kỳ Đạo ngược lại là cũng không thèm để ý, nếu là hắn mặt chút can đảm này đều không có, dựa vào cái gì để ta đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Kỳ thật, qua ngày mai, Quý gia cũng không còn là đáng sợ như vậy thế ra. Người cũng không cần thiết đối Quý gia như vậy kiêng kỵ. Quý Du an ủi Tô Kỳ Đạo, ta đây sao có thể không biết, ta chỉ là muốn hắn biết, mặc kệ là chuyện gì, tiền đồ đều nhiều hung hiểm, mặc kệ là chuyện gì, ta cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng hắn. Tô Kỳ Đạo cứ việc tại Mộ Dung Dật Hiên trước mặt là loại kia biểu lộ, nhưng là hiện tại, một mặt yêu mến, không giữ lại chút nào. Nghe nói cái này ngũ hành các bên trong tất cả cấm chế trận pháp, nhất là như ngũ hành thôn loại này viễn cổ lưu truyền xuống cấm chế trận pháp đồ, toàn bộ đều giấu ở một cái quyển trục bên trong, mà quyển trục này liền giấu ở một cấm chế đại trận bên trong. Mà trận pháp này, chính là ba người trước mắt trận pháp. Đại trận này, bọn hắn tất cả đều đi vào qua, nhưng là toàn bộ đều là không thu hoạch được gì. Có thể có được, bất quá là đem hết toàn lực hấp thu một chút linh khí mà thôi. Nhưng là như vậy linh khí, hút thu lại thực sự là phí sức, cũng không có rất tốt hiệu quả. Cho nên, bọn hắn cũng liền không nóng lòng tại tòa đại trận này linh khí. Hiện tại, Tô Kỳ Đạo để hai cái này tuổi trẻ hậu bối đi vào. Đúng là như hắn nói, nhìn xem hai người kia có hay không cái kia mệnh đạt được ở trong đó cơ duyên. Nửa canh giờ trôi qua, Đông Phương Mặc cùng Mộ Dung Dật Hiên đã hướng tới bình tĩnh. Nhất là Mộ Dung Dật Hiên, tại Đông Phương Mặc cấm chế bảo vệ dưới, linh khí đã hấp thu không ít. Trong lòng của hắn chỉ là đang không ngừng nghĩ đến, đi ra, liền có thể cùng Âu Yếm nữ tử Quý Hạ Vũ ở cùng một chỗ. Đông Phương Mặc cũng cảm thấy, mình phán đoán không sai, Tô các chủ căn bản không phải lãnh khốc như vậy tuyệt tình người. Bởi vì sư phụ tỷ tỷ Quý Du, chính là một cái ví dụ rất tốt. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc lộ ra cảm kích ý cười, toàn lực mở ra quanh thân 365 chỗ đại huyệt, hấp thu đại trận bên trong linh khí. Tòa đại trận này linh khí, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị giảm xuống dưới. Liền ngay cả bởi vì trận pháp quan hệ, lan lộn sóng linh khí đều không có nguyên bản kịch liệt. Đông Phương Mặc lại càng thêm cao hứng. Nếu như vậy, lập tức triệt tiêu Mộ Dung sư huynh cấm chế liền tốt. Cũng sẽ không để hắn như thế tiêu hao mình lực lượng thần thức. Nhưng chính là ở thời điểm này, nguyên bản đại trận bên trong những linh khí kia, đột nhiên rất muốn bị thứ gì cho rút đi đồng dạng. Đại trận bên trong vô cùng an tĩnh, những cuồng hống kia phong thanh đột nhiên không có. Đại trận lâm vào yên tĩnh như chết. liền ngay cả trong cấm chế Mộ Dung Dật Hiên đều cảm nhận được không giống bình thường. Vội vàng mở mắt, hướng phía Đông Phương Mặc truyền âm. Mặc sư đệ, đây là có chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng. Đông Phương Mặc cũng khẩn trương nhìn xem hết thảy chung quanh. Vừa rồi loại kia hỗn loạn lăng lệ bọn hắn cũng không sợ. Nhưng là đột nhiên loại này mang theo kiềm chế bình tĩnh. Hai người lại trong lòng thấp thỏm. Trong bóng tối, đột nhiên một chỗ sáng lên. Chậm rãi từ xa đến gần. Tản ra kim sắc quang mang. Nguyên lai, loại kia cảm giác đè nén vậy mà là vật này mang tới. Mộ Dung Dật Hiên chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều bị trói buộc đồng dạng. Mà lại liền ngay cả lực lượng thần thức đều giống như là bị trói lên đồng dạng. Loại này kiềm chế muốn nhiều khó chịu lại nhiều khó chịu. Mộ Dung Dật Hiên cứ việc dáng dấp nghĩ một người thư sinh. Nhưng lại là ngông nghênh đón gió ngạnh hán. Dù vậy, lại không ngăn cản được loại áp lực này. Bị gắt gao áp chế. Ngã trên mặt đất, Đông Phương Mặc cũng nháy mắt cảm nhận được một loại áp lực. Nhưng khi hắn nhìn thấy kim sắc quang mang này thời điểm, để hắn nhiệt huyết bốc lên, Đông Phương Mặc bước nhanh chân liền hướng về phía hào quang màu vàng óng kia đi tới. Khi những cái kia kim sắc quang mang chiếu rọi ở trên người hắn thời điểm, Đông Phương Mặc không tự chủ được đưa tay, hướng phía cái kia kim sắc quyển trục. Cái này kim sắc quyển trục an tĩnh phiêu phù ở cái này u ám cấm chế trong trận pháp. Coi như Đông Phương Mặc đưa tay, cũng không có nửa điểm di động. Đông Phương Mặc hết sức dễ dàng liền đem cái kia quyển trục cầm trong tay. Trận pháp này bên trong đột nhiên xuất hiện cái này kim sắc quyển trục. Để Đông Phương Mặc 10 phần hiếu kỳ, cầm trong tay, liền không kịp chờ đợi triển khai. Từng đạo cổ pháp khí tức đập vào mặt. Oa, Đông Phương Mặc ngươi thật sự là kiếm lời cái lớn. Khi Đông Phương Mặc mở ra quyển trục này thời điểm, Ngân Kỳ cơ hồ là hét lên. Đông Phương Mặc cũng có thể cảm nhận được quyển trục này không giống bình thường. Nhưng lại không biết quyển trục này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Không khỏi hỏi, Ngân Kỳ, ngươi biết quyển trục này. Cùng ngươi tại ngũ hành các chuyển lâu như vậy, ta có thể cảm thụ được. Cái này ngũ hành thôn cấm chế trận pháp cùng cửu cung phi tinh trận bên kia cấm chế. Đều là xuất từ một người thủ bút. Ngươi hẳn là có thể tưởng tượng, người này cấm chế chi thuật lợi hại đến mức nào đi. Ngân Kỳ đè nén hưng phấn trong lòng, một bên thở một bên cùng Đông Phương Mặc giới thiệu. Đông Phương Mặc tự nhiên biết Ngân Kỳ nhất định có chỗ chỉ. Nhưng khi một cái suy đoán bốc lên lúc đi ra, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Ngân Kỳ, ngươi sẽ không nói. Chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ cùng Đông Phương Mặc đã sớm có ăn ý. Vâng. Ta có thể phán đoán ra, quyển trục này bên trong, có ngũ hành các bên trong vị cao nhân kia lưu lại tất cả trận pháp đồ. Nếu như ngươi có thể nghiên cứu triệt để quyển trục này, ta nghĩ Trung Châu Đại Lục bên trên, còn có ai có thể hơn được ngươi a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.